Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 456, chúng ta rất quen sao? Lan, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Trước mặt một đạo có lấy ma quỷ vóc dáng. Thiên sứ tư sắc nữ tử bóng người theo bên cạnh từng bước một đi tới. Mặc lấy một bộ màu đen đồ lót. Có thể nói, hoàn toàn bày ra cái gì là xinh đẹp thân thể mềm mại. Ma quỷ vóc dáng, rất không tệ, rất thích hợp ngươi. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một bộ màu đen đồ lót đi tới. Không nói ra gợi cảm Diệp Kỳ thời điểm. Diệp thần sắc mặt kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới, chính mình nhị tỷ trưng diện, lại có thể như thế gợi cảm. Như thế thật không thể tin. Đặc biệt là, lúc này nàng đã không phải là trước kia một đôi A. Muốn không lên, hiện tại nàng, đã là từng đống quả lớn. Đại hung khí, bởi vì cái này. Càng là bị nàng nguyên bản thì hoàn mỹ dáng người tăng thêm dày đặc nhất một bút. Hiện tại, có thể nói, đã kinh biến đến mức hoàn mỹ không một tì vết. Tìm không ra cái gì mau bệnh trạng thái. Quả nhiên, cho ngực lớn đan chính mình nhị tỷ. Đây là phi thường chính xác lựa chọn. Tại ngực lớn đan hiệu quả phía dưới. Chính mình nhị tỷ quả thực cũng là như nhặt được tân sinh. Thoát thai hoán cốt đồng dạng tồn tại. Quá mức xinh đẹp đi. Hắc hắc, không nghĩ tới. Bình thường không có cảm thấy có cái gì. Hiện tại đột nhiên nặng nhiều như vậy. Vẫn có chút khiến người ta chấn kinh. Nhìn lên trước mặt chính mình quy mô. Diệp Kỳ vẫn là vô cùng hài lòng gật gật đầu. Mặt mày hớn hở bộ dáng. Không biết nhiều sao mê người. Hiện tại, nàng cũng có thể làm một lần nữ nhân. Có nữ nhân vị nữ nhân. Có thể nói. Không biết cao cỡ nào hưng. Tiểu thần, quả thực cũng là giải quyết nàng trong cả đời lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ nha. Trước đó chính mình, chưa từng có cảm thấy trước ngực đồ vật là một cái vướng víu. Mà bây giờ, có chút cảm giác, khó trách, có một ít người cũng không thích quá lớn. Bình thường thôi liền có thể. Xác thực thẳng nặng, bất quá, tiểu thần ưa thích là được rồi. Nặng một chút, không quan hệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt sắc mặt đắc ý, như cùng một cái tiểu nữ hài đồng dạng nhị tỷ. Diệp thần sắc mặt bất đắc dĩ, mặt sạm lại, cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này nhị tỷ, thật đúng là đủ cường đại. Nhìn đến, bị một đôi A tra tấn nhiều năm như vậy, vẫn là rất thống khổ. Diệp thần đại ca, ta không có nhìn lầm đi. Đây là ngươi trước cái kia cái bạn gái. Mà ở bên cạnh Ngô Ba nhìn đến đi tới Diệp Kỳ thời điểm. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Triệt để thật không thể tin. Một cái miệng lớn lên. Đôi mắt trừng lớn. Nhìn lấy Diệp Thần. Trước đó, Diệp Thần cái này bạn gái khôn khéo là một đôi A. Coi như không là một đôi A. Cũng không có bất kỳ cái gì nhô lên nha. Khi đó, vẫn là lớn ước tại một tháng trước đó. Tại Tinh Quang khách sạn đi. Mà bây giờ, để Ngô Ba không nghĩ tới là, chừng một tháng thời gian, thiếu nữ này thế mà hoàn toàn thoát biến. Không chỉ có nắm giữ ma quỷ vóc dáng, thiên sứ gương mặt, lúc này thế mà còn có lớn như thế hung khí. Hoàn mỹ như vậy không tì vết, có để hay không cho người khác sống. Thượng đế A, ngươi cho khác nữ sinh lưu một con đường, sẽ chết nha, thật sự là, làm sao? Nhìn lấy Ngô Ba chấn kinh sắc mặt, Diệp thần gật gật đầu, hỏi ý kiến hỏi một câu. Trước đó họp lớp, chính là mình nhị tỷ qua đến đón mình. Đương nhiên, còn có Alice, không nghĩ tới, Ngô Ba vẫn là rất rõ ràng. Ký ức vẫn còn mới mẻ nha. Nhìn đến, đối với mỹ nữ, vẫn là hội lưu ý thêm liếc một chút. Diệp thần đại ca, ngươi không có đùa ta đi. Trước đó, hẳn là một đôi A đi. Hiện tại, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, Ngô Ba sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Một tháng thời gian mà thôi, từ không tới có, liền xem như làm ảo thuật, cũng cần một cái quá trình đi. Cái này, im lặng, không có nha, đây là thật, thì là trước đó tại Tinh Quang khách sạn họp lớp nữ tử kia. Nhìn lên trước mặt Ngô Ba sắc mặt, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, làm sao có thể đùa ngươi? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Nhị tỷ, vẫn là cái kia nhị tỷ. Bất quá chỉ là quy mô biến mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Diệp Thần đại ca, lợi hại, lợi hại. Một đêm bao nhiêu lần? Ngô Ba nghe đến, không thể không cho Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Loại trình độ kia, muốn khai phát đến bây giờ loại trình độ này, vẫn là một tháng thời gian. Cái này đến tột cùng cần bao nhiêu vất vả, cần cù mồ hôi, còn có thời gian mới có thể nha. Đối với Diệp Thần, có thể nói, không thể không bội phục. Có lẽ, Diệp Thần còn thật có lấy tư cách đến một câu như vậy. Ta dùng hai tay thành tựu ngươi mộng tưởng. Ngươi hiểu sai. Đang suy nghĩ gì đấy? Đây là một cách tự nhiên. Còn có cũng là tăng thêm một số thuốc bổ nguyên nhân. Nhìn lên trước mặt Ngô Ba bộ dáng. Nghe lấy Ngô Ba thanh âm. Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Chính mình nhị tỷ thoáng cái nắm giữ hiện tại quy mô. Có thể nói, hoàn toàn là bởi vì ngực lớn đan nguyên nhân. Cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Cứng rắn muốn kéo lên một cái quan hệ lời nói. Như vậy thì là ngực lớn đan là mình. Mà về phần Ngô Ba nghĩ, 100% là hiểu sai. Ai? Một cách tự nhiên, thuốc bổ, liền xem như lại nhiều thuốc bổ, cũng không có khả năng khủng bố như thế đi. Diệp Thần đại ca, cái này thế nhưng là từ không tới có. Sau cùng biến thành đại hung khí tồn tại nha. Ngươi nói thuốc bổ, ta sẽ tin tưởng ngươi. Trừ phi ta đầu bị lừa đá. Ngô Ba nghe đến, lắc đầu, xoa xoa tay. Diệp Thần đại ca, nói một câu thôi. Phương pháp là cái gì? Cần gì quá trình? Ngươi nhìn, Hiểu Tĩnh nhiều lắm là cũng chính là đê mà thôi. Nói cho ta thôi. Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn lấy Diệp Thần. Một bộ ngươi hiểu biểu lộ. Thật sự là thuốc bổ. Tin hay không tùy tiện ngươi. Muốn không bao lâu, ta ngũ tỷ thì biết sinh sản. Nhìn lấy Ngô Ba bộ dáng. Diệp Thần khoát khoát tay. Nói một câu. Tốt a, đã như vậy ta dự định một phần. Không, 10 phần. Đến thời điểm, nhất định muốn trước cho ta. Ngô Ba nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Nói một câu. Sản xuất ra, người muốn, ta khẳng định cho. Có thể chứ? Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Gật gật đầu. Mỹ nữ, ta là Cung Tiếu. Người tốt. Mà tại Diệp Thần bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, bên cạnh Cung Tiếu lại là nhanh chóng đi vào Diệp Kỳ trước mặt, mang trên mặt một vệt nụ cười, xoa xoa tay. Xinh đẹp như vậy mỹ nữ, có thể nói chính mình còn là lần đầu tiên gặp. Quả thực cũng là tiên nữ, quá mức khiến người ta muốn phải thật tốt kết giao. Nếu như tại kết giao quá trình bên trong, chính mình còn có thể cùng cái này mỹ nữ tiến một bước, dần dần phát triển thành loại quan hệ đó lời nói, chẳng phải là vô cùng thoải mái. Vừa nghĩ tới chỗ này, Cung Tiếu sắc mặt liền càng thêm kích động. Mỹ nữ như thế, chỉ có chính mình mới có thể xứng với nha. Mà về phần bên cạnh, không phải tiểu tử nghèo, cũng là nhanh phải sập tiệm xú tiểu tử, căn bản phối không lên. Chúng ta rất quen sao? Thế mà, để Cung Tiếu không nghĩ tới là, đối mặt hắn tự giới thiệu còn có vươn ra tay phải. Lúc này trước mặt Diệp Kỳ lại là căn bản không có mảy may để ý tới. Ngược lại là một đôi mắt đẹp nhìn lấy Cung Tiếu. Sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là không khách khí. Nói ra, Lan, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.